chiếm không được nam chính, ta quyết làm cá mặn. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gái hội trưởng phất áo rời đi ẩn sâu từ cùng danh, lưu lại Tần Thư ở trong gió hỗn độ là hắn tính sai, hắn chẳng thể nghĩ tới, lần này đại lão hoạt động xã đoàn lại là đảng Lan Ninh, nếu nàng thật sự lạm dụng chức quyền, để Từ Ninh cùng Tạ Lan Chi ở cùng một phòng qua đêm, đường của Lan Ninh, xác thật có thể ngọt chết người, hắn cũng có thể sống sờ sờ bị ngọt chết, quyết không thể mặc kệ loại sự tình này phát sinh. Nhưng hắn lại không phải thành viên hội nhiếp ảnh, có thể tham dự đoàn đều là do mặt dày mày dạn dựa vào quan hệ với Từ Ninh, có chỗ nào tốt lại dám khoa tay múa chân với quyết định của hội trưởng. Tần Thư lâm vào tự kỷ. Buổi tối 6 giờ, làn sóng chụp ảnh kết thúc, chủ thuê để khách tự chuẩn bị nguyên liệu tự mình nướng BBQ, bọn họ cần phải làm là đem nguyên liệu nấu ăn rửa sạch sẽ, sau đó xuyên vào xiên tre để nướng. Em gái hội trưởng làm người phân công hợp tác, cần hai người rửa rau. Lan Chi, Từ Ninh, các cậu có thể chứ? Tần Thư, đây mẹ nó liền bắt đầu. Từ Ninh, được thôi, Tạ Lan Chi, có thể, em gái hội trưởng ý vị thâm trường mà nhìn về phía Tần Thư. Còn cần hai người sắt sao? Tần Thư, Vương Du Dư, ok. Tần Thư cùng Vương Du Dư nhìn nhau liếc mắt một cái, không tình nguyện lại cũng không tiện cự tuyệt. Được rồi, chỗ dừa cách hồ khá xa, chỗ đó một mảnh khu vực chỉ có hai người Tạ Lan Chi cùng Từ Ninh, bốn tròn lên năm chính là ở riêng. Tần Thư sắt rau, thường thường mà trộm ngó vài lần bọn họ, nhưng hắn thái thịt ba chỉ vẫn như cũ mỏng như cánh ve, phiến phiến đều đều, Vương Du Dư một bên xem đến đều đã quên chú ý Từ Ninh, hỏi. Mày, như thế nào làm được? À, thịt không phải rất khó thái sao? Nói đến cái này, Tần Thư rất có tự tin. Là khó thái, nhưng kỹ thuật dùng dao của tao tốt, đem cả rốt cắt thành thịt băng cũng được. Trước kia một nhà còn ở bên nhau, hắn thường nấu cơm, trình độ hẳn là không thua kém gì với các bác cùng tuổi với mẹ hắn. Vương Du Dư nói, không nghĩ tới, mày nói coi Tạ Lan Chi và Từ Ninh đang làm gì. Rửa rau, bọn họ có thể hay không một bên rửa rau một bên nói chuyện phiếm. Tần Thư thấp thỏm bất an, từ thơ từ ca phú cho tới nhân sinh triết học, Vương Du Dư, vốn dĩ Tần Thư nói Tạ Lan Chi mới là trở ngại lớn nhất trong việc hắn quay lại với Từ Ninh, hắn vẫn luôn chẳng đặt ở trong lòng. Hiện tại, hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải bị tật, rõ ràng Tạ Lan Chi và Từ Ninh chỉ là an an tĩnh tĩnh rửa rau mà thôi, hắn sao lại có cảm giác có nguy cơ. Vương Du Dư nói, tao không biết sắt rau. Tần Thư nhìn ngó sen hắn thái thành thật nói, kỳ thật còn tạm ổn. Vương Du Dư, so với thái rau tao càng thích rửa rau. Mày nói Tạ Lan Chi nguyện ý đổi với tao sao? Nha hoắc, biện pháp như vậy tuy rằng hắn không thích Từ Ninh với bất luận công quân nào ngoài nhãi con ở chung, nhưng tính nguy hiểm của Vương Du Dư so Tạ Lan Chi nhỏ hơn, cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Mày có thể thử xem. Vương Du Dư buông dao phay, hướng hai người đi đến. Tạ Lan Chi ngước mắt. Sao, tôi thái rau không tốt, bị Tần Thư ghét bỏ. Vương Du Dư mặt không đỏ tâm không đập nhanh mà nói dối. Có thể đổi với ông một chút không? Tôi rửa rau, ông đi thái rau. Tạ Lan Chi dừng một chút, có thể, Từ Ninh hỏi, ông biết thái rau, Tạ Lan Chi, biết, hai người trao đổi vị trí, người cùng Tần Thư thái rau đổi thành Tạ Lan Chi. Hắn nhìn thấy Tần Thư thái xong thịt ba chỉ rồi, cũng có chút kinh ngạc. Đây là em thái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đây là sở trường đặc biệt của em, Tần Thư nói, đàn anh đồng ý lại đây, chứng minh anh cũng biết nấu cơm đúng không? Dù sao cũng là nam nhân có thân phận chính quy công, ở chuyện ngọt sủng, 10 công có 8 người sẽ biết nấu ăn, Tạ Lan Chi không thể nào là ngoại lệ. Tạ Lan Chi tĩnh một tĩnh, ừ quả nhiên, vậy phiền đàn anh đem cắt cánh gà một chút, đợi lát nữa ăn cho ngon miệng. Được, Tần Thư tiếp tục vùi đầu khổ làm, thái thịt bò. Thái thịt bò cũng là một kỹ năng sống, muốn thái phải thái đúng chiều lát thịt. Tần Thư thái xong một khối nhỏ, quay đầu nhìn đến di động Tạ Lan Chi cầm trên tay, đang gõ chữ. Hắn không muốn nhìn lén, nhưng hai người cách tương đối gần, hai mắt hắn thị lực 1:2, đem mấy chữ, cắt cánh gà như thế nào, xem đến rõ ràng, Tạ Lan Chi từ trên mạng học được, cầm lấy dao phay chuẩn bị thực hành. Chỉ là xem tư thế hắn cầm đao, Tần Thư liền biết chuyện hắn biết sắt rau có bao nhiêu không đáng tin cậy. Phốc, Tạ Lan Chi không biết nấu cơm, còn không biết xấu hổ làm công. Ai theo hắn, về sau chẳng phải là sau khi vận động còn phải chịu đựng eo đau nấu cơm cho hắn, quá thảm đi. Tạ Lan Chi nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói. Làm sao vậy? Tần Thư giảo hoạt mà cười. Đàn anh à, anh thật sự biết sắt rau nấu cơm sao? Tạ Lan Chi như cũ bình tĩnh. Biết một ít, Tần Thư nghiêng đầu tiến đến dưới mí mắt hắn, từ dưới lên trên mà nhìn hắn. Đàn anh nhìn mắt em, lặp lại lần nữa. Tạ Lan Chi rũ mắt nhìn Tần Thư, từ góc độ của Tần Thư, có thể nhìn thấy hắn rũ lông mi cùng đường cong duyên dáng của cằm. Thật thật đẹp, Tần Thư hồ hấp cứng lại, lập tức đứng thẳng người lên, bảo trì khoảng cách an toàn với Tạ Lan Chi. Sách quá ngáo, uy lực từ nhan sắc của Tạ Lan Chi hắn lại không phải chưa từng thử qua, đây không phải tự tìm đường chết sao? Bất quá, nếu Tạ Lan Chi không biết sắt sao, vì cái gì đồng ý đổi với Vương Du Dư? Kỳ kỳ quái quái, nếu anh không biết em có thể dạy anh à, Tần Thư nói. Coi như là báo đáp anh dạy em lái xe, Tạ Lan Chi nói, em vẫn không lái xe. Lái thì lái, nhưng là không quá thuần thục, ít nhất em hiện tại không dám một người lên đường. Tạ Lan Chi chậm rãi nói, em đang ám chỉ muốn anh về sau cùng em luyện xe. Ai, Tần Thư thật không có cái ý tưởng này, bất quá Tạ Lan Chi nếu chủ động nói ra, hắn cũng không cần lãng phí. Nếu anh không bận, Tạ Lan Chi ý vị không rõ mà cười cười. Anh không bận, đàn anh thật là một, thẻ người tốt thì không cần phát nữa, tới làm mẫu một chút, cánh gà cắt như thế nào. Tạ Lan Chi khẽ cười nói, thầy à là cái xưng hô đáng xấu hổ gì. Thằng đàn ông chó chít này lại bắt đầu phát ra hơi thở điểm mỹ đáng chết của hắn. Tần Tư cảm thấy thập phần may mắn lúc này đứng ở bên cạnh Tạ Lan Chi không phải Từ Ninh, bằng không một tiếng. Thầy à, này vừa ra, hắn lập tức liền dùng dao phay cắt cổ. Tần Tư lấy lại bình tĩnh, nói, cắt cánh gà thật ra rất đơn giản, anh chỉ cần giống như vậy hạ dao, rồi như vậy hạ dao. Rửa sạch và cắt xong hết nguyên liệu nấu ăn rồi cầm đến chỗ đặt vỉ nướng, từng đợt gió mang theo mùi thì là cùng vị thịt thổi qua tới, Tần Tư ngửi thấy nước mắt lại muốn từ khóe miệng rớt ra, hắn không khỏi cảm thán nói. Hỏi châu có thể có bao nhiêu sầu, thì là ván sắt thiêu châu béo. Tạ Lan Chi nói, em đi trước ăn đi. Vậy thì ngại quá, không có việc gì thanh toán tiền. Tần Thư có chút ngốc, tiền gì, phí sinh hoạt trong hoạt động đoàn, mỗi người 300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thư càng ngốc, em phải nộp cho ai? Em đoán xem, Tạ Lan Chi cho rằng Tần Thư sẽ nói ra tên Từ Ninh, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nói. Anh đều đã hỏi như vậy, vậy chắc chắn là anh à. Chuyện này thì lại không ngu ngốc, 300 phải không, em hiện tại truyền cho anh. Tạ Lan Chi nói, đi ăn cái gì trước đi. Tần Thư truyền tiền cho Tạ Lan Chi cũng không khách khí. Em sẽ lập tức quay lại thay phiên cho anh. Tần Thư đi chuyển động một vòng, tăng nhiều chảo ít, đàn chị phụ trách nướng thịt nhìn hắn lớn lên đẹp người, đem 3 phần lòng vừa nướng xong đưa cho hắn. Tạ Lan Chi thái xong cánh gà, ngẩng đầu tìm kiếm thân ảnh đàn em nhỏ. Chỉ thấy Tần Thư đầu tiên là chính mình ăn một xiên, lại chạy tới đưa cho Từ Ninh một xiên, cuối cùng cầm một xiên dư lại trở lại bên mình. Đàn anh, cho anh nè, lòng nướng phết tương quả thật không tồi, ít tiêu rắc lên còn đang lắc lư rung động. Tạ Lan Chi không đầu không đuôi mà nói một câu, làm hải vương, quan trọng nhất chính là mưa móc đều dính, đúng không? Tần Thư, trên cây mộng bức có quả mộng bức, dưới tán mộng bức chỉ có mình ta. Nếu chỉ có 2 xiên, em sẽ cho ai? Tần Thư vẻ mặt ngu ngơ. À, vấn đề vừa hỏi ra khỏi miệng Tạ Lan Chi liền hối hận. Ảnh hưởng của hai đầu ngốc phòng 419 có chút lớn, ngay cả hắn đều trúng chiêu, làm ra một ít việc ấu trĩ chỉ có học sinh tiểu học mới làm. Thôi, Tạ Lan Chi nói, tự em ăn đi, nga, Tạ Lan Chi như thế nào càng ngày càng cổ quái a, chẳng lẽ hắn cũng bị xuyên hồn. Ăn xong bữa tối, một đám người tụ tập chơi board game, chơi điện thoại. Em gái hội trưởng vẫn luôn khuyến khích Từ Ninh cùng Tạ Lan Chi đi chơi cái trò đại mạo hiểm cũ rích 3 chữ. Không có hứng thú, Tạ Lan Chi còn chưa nói ra, Tần Thư liền giơ di động sáp lại gần. Đàn anh chơi game không? Trung quỳ của em, 1-5 không thành vấn đề. Tạ Lan Chi cười thanh, được, em gái hội trưởng một con mắt hình viên đạn bắn qua, còn hướng Tần Thư làm động tác chém đầu, Tần Thư toàn coi như không nhìn thấy. Tần Thư thư thái mà đem ghế của mình dọn đến bên cạnh Tạ Lan Chi. Lại gọi thêm 3 người chơi tốt một tí chơi cùng. Không cần, Tạ Lan Chi nói, chơi đôi đi. Tạ Lan Chi cái mùa giải này không đánh, đẳng cấp vẫn dừng lại ở giai đoạn mới bắt đầu, cho dù có thăng cấp cùng không cùng bậc với Tần Thư. Hai người vào trò chơi, Tần Thư ở lầu 1 cấm xong anh hùng sau vài giây chọn trung quỳ, Tạ Lan Chi ở lầu 2, lầu 5 phòng bị bằng Tôn Ngộ Không, còn bức bức nói. Ông đây là giã vương mang các người nằm thắng. Kết quả Tạ Lan Chi cũng không để ý hắn, dứt khoát lưu loát mà chọn Lý Bạch, một giây tỏa định. Lầu 5, có bệnh, không nói nhiều treo máy. Tạ Lan Chi có chiến tích hơi bị cao, tỷ lệ thắng 97, 105 sát thương. Lầu 5, Lý Bạch ca ca cố lên, em mài dao hỗ trợ anh. Tần Thư, a, nam nhân, đánh 3 trận, Tần Thư thắng 3 trận, hắn lần đầu tiên nếm được cảm giác sướng tê người khi được giã vương mang theo, đây không phải loại sướng bình thường đâu. Đàn anh thường chơi game sao? Tạ Lan Chi nói, cũng bình thường, một ngày không vượt qua một giờ đi. Vậy anh vì cái gì lợi hại như vậy? Ăn gà cũng thế. Tạ Lan Chi dùng di động nhẹ nhàng mà chọc chọc cái trán Tần Thư. Chơi game thao tác là một phần, càng quan trọng là dựa vào ý thức, dựa vào đầu óc. Nga, loại cảm giác chỉ số thông minh bị nghiền áp này là chuyện như thế nào? Tạ Lan Chi ngẩng đầu, nói, ánh trăng xuất hiện rồi. Tần Thư hướng lên trời nhìn lại, thật tròn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So mặt tuyết cầu còn tròn hơn. Tạ Lan Chi lặng im vài giây. Mặt tuyết cầu không tròn. Tần Thư cười nói, đàn anh không chụp ảnh sao? Như vậy khá tốt. Tạ Lan Chi nói, không chụp, anh ngày hôm qua có ăn bánh trung thu không? Ừ, cái gì ừ, Tần Thư thuận miệng vừa hỏi, Tạ Lan Chi thật đúng là nghĩ nghĩ. Đã quên, hai người câu được câu không mà trò chuyện, trời đã hoàn toàn sụp tối. Có người muốn nghỉ ngơi, đi tìm em gái hội trưởng muốn chìa khóa phòng xe, em gái hội trưởng đơn giản đem mọi người đều triệu tập đến cùng nhau, nói. Có người đề nghị làm chút chuyện kích thích vậy, mọi người có muốn rút thăm quyết định bạn cùng phòng đêm nay không? Đương nhiên vẫn là nam sinh với nam sinh, nữ sinh với nữ sinh. Nếu muốn theo đuổi kích thích vậy thì phải nhất trí hết. Chuyện kiếm hiệp hay, Tần Thư, chị được lắm, tác giả có lời muốn nói, đêm mai 12 giờ nhập về, đến lúc đó sẽ có bao lì xì rơi xuống, thỉnh mọi người xem Lan Thư cùng ngủ, hy vọng các vị tổng tài đại nhân tiếp tục duy trì ta. Chấm, cách chương.